Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356. Chương 1356. Ở đâu? Ha ha, Cửu công tử rất không cần phải khách khí. Loại thời điểm này, Lạc Tử Lam thật không ngại cùng Cửu Thiên Hách phiếm vài câu kia mà. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn như nhẹ nhàng một đao, lại đỡ lên Cửu Thiên Hách tử vong chiến kích, tìm được một tia khe hở. Tay trái loan đao nháy mắt tại Cửu Thiên Hách trên cánh tay lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Máu tươi vẩy ra, hỏa liễm bị bỏng, lập tức để Cửu Thiên Hách cảm giác được vô cùng đâm nhói. Đừng nhìn chỉ là cánh tay, thương thế này cũng không tính quá nhỏ. Mà lại, lúc này, Cửu Thiên Hách thế mà cảm giác được chính mình có chút tinh thần hoảng hốt. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, lập tức liền nghĩ đến. Đây là 5 ngày 5 đêm không ngủ, mà lại tinh thần lực cao độ tập trung rước lấy hỏa a. Nghĩ tới đây minh bạch, Cửu Thiên Hách vội vàng nhìn một chút cái khác mấy cái. Mấy cái kia không nhìn thấy Bạch Vũ Triết tại hỏa long trên lưng thời điểm, lập tức lộ ra thất vọng, lo nghĩ, dã rời, thậm chí là chán ghét thần sắc. Đầu óc hiển nhiên không bằng bình thường thời điểm tốt như vậy dùng. Đến cùng vẫn là trúng kế. Nhưng là, Bạch Vũ Triết đến cùng ở đâu? Chỉ cần để hắn không có thời gian đi phá trận, dù là trạng thái tinh thần kém một chút, như thường có thể đem hắn cầm xuống. Cửu Thiên Hách cũng đang suy nghĩ vấn đề này, đồng thời cũng nghĩ đến còn có trận pháp ngăn cách. Dù là tình huống bây giờ có chút không như ý, nhưng là chỉ cần tìm được Bạch Vũ Triết, cái kia cũng đồng dạng còn có rất lớn cơ hội. Cửu Thiên Hách nghĩ như vậy, vô ý thức liền muốn hướng trận pháp bên kia nhìn đồng dạng. Nhưng hắn không có cơ hội a. Trước mắt ngăn cản Lạc Tử Lam công kích đều để hắn rất chật vật. Dù là đã có người tới hỗ trợ, nhưng y nguyên không được quá lớn hiệu quả. Dù sao tới cái kia chỉ là thánh khung cảnh tam trọng thiên. Vạn nhất một cái phân tâm, vô cùng có khả năng liền thật chết tại Lạc Tử Lam trong tay. Nàng có thể tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nhìn một chút trận pháp bên kia, Cửu Thiên Hách tựa hồ đã ý thức được không thích hợp. Chính hắn đưa lưng về phía trận pháp, bị Lạc Tử Lam cuốn lấy, dù là quay đầu nhìn đồng dạng thời gian đều không có. Lập tức liền đối mấy cái kia tại không trung có chút ngây người người hô. Không trung 5 người kia nghe được sau đó, cũng liền vội hướng về trận pháp bên kia nhìn lại. Kỳ thật, mấy người bọn hắn là muốn hình thành vòng vây kia mà. Là có người đối mặt bên này, chỉ bất quá đám bọn hắn đều tại không trung, mà lại cũng không có cái ý thức này muốn nhìn liếc mắt trận pháp. Cho nên trước đó hoàn toàn là xem nhẹ. Cái này xem xét phía dưới, 5 người lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, tại trận pháp bên kia, trong đó một cái trận nhãn bên trên, tựa hồ có một chút đồ vật tại vụt sáng, đặc biệt không rõ ràng. Nhưng là, vị trí kia trước đó khẳng định là không có cái gì đồ vật. Cái này nếu là còn không nghĩ tới mấu chốt, 5 người này cũng liền không phải trạng thái tinh thần không tốt, mà là đầu óc đã dỉ xét. Bên kia, khẳng định chính là Bạch Vũ Triết. Trong đó kia thánh khung cảnh lục trọng thiên cường giả gầm thét một câu. Khoảng thời gian này bọn hắn có thể bị người này cho giày vò hư. Lúc này nhìn thấy kia mơ mơ hồ hồ đồ vật, tất nhiên chính là ẩn thân bên trong Bạch Vũ Triết tại phá trận. Lập tức nhao nhao vọt tới. Ngang, đúng vào lúc này, tiểu hỏa long Hồng Vân phản ứng so với bọn hắn đều muốn nhanh. Nháy mắt liền phóng tới Bạch Vũ Triết vị trí. Sau đó nghĩa vô phản cố ngăn tại 5 người phía trước. Giết, bất quá là một đầu vừa đạt tới cửu phẩm á long mà thôi. Đám người này lúc này bộc phát ra không gì sánh kịp sát khí. Tựa hồ vừa rồi kia hoảng hốt kinh nháy mắt liền khôi phục lại. Kỳ thật bọn hắn nói không sai.